Xin chào mọi người, chào các bạn, chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với phần tiếp theo của bộ truyện Đại Kiếm Tiền, tập số 104. Ở tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ, Cố Thành Sơn đã đồng ý cho cái mồi lừa của Trừ Giới Tận Thế Online vào trong cơ thể của mình. Và thế nhưng mà cái mồi lừa này thì nó không phát hiện ra sự tồn tại của hệ thống chiến thần. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 104 với tựa đề là Nở Rộ Không Bao Giờ Tàn Lụi. Các bạn nghe chuyện cảm thấy yêu thích nội dung của bộ truyện thì đừng ngại giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ vào nghe chuyện. Hệ thống đáp: nhiệm vụ liên tục của chiến thần Phi Điều hiện tại đã hoàn thành. Chúng ta vẫn sẽ đợi phản ứng của mồi lửa, đồng thời tiến hành phân tích dựa theo nhiệm vụ mà nó phát hành, lập ra nhiệm vụ liên tục của chiến thần để mà chống lại nó. Thành Sơn đọc xong thì di chuyển ánh mắt rơi xuống trên giao diện mồi lửa. Hai giao diện song song, không cần phải hoán đổi, coi như cũng thuận tiện. Một giọng nói xuất hiện: cậu đã tới mặt đất rồi. Cậu đã hoàn thành nhiệm vụ này, nhưng sẽ không có giành được bất cứ phần thưởng nào. Cố Thanh Sơn nói: không sao, ta không có hứng thú với phần thưởng của Thần Hy Chi Quang. Ta cần lượng lớn hồn lực để mà trao đổi đồ tốt với người. Mồi lửa thoáng trầm mặc. Cố Thanh Sơn nói như vậy thật ra lại phù hợp với lợi ích của nó, bởi vì nó cần hồn lực. Cho dù vừa rồi Cố Thành Sơn đã giết chết thích khách kia, nhưng hồn lực mà Cố Thành Sơn giành được lại vượt qua tên thích khách kia. Bởi vì trong số người chết có cả tên thích khách kia, cho nên tổng số hồn lực đã tăng lên rất nhiều. Chỉ cần hồn lực tăng lên thì mồi lửa liền sẽ ngầm đồng ý với chuyện này. Còn về tính mạng của người kia thì nó căn bản không có thèm để ý đến. Nhưng mà quan trọng là một vấn đề khác, Cố Thành Sơn đã cứu rất nhiều người. Trong tòa nhà 600 tầng, có rất nhiều sinh mệnh ẩn chứa một lượng lớn hồn lực. Chỉ cần những sinh mệnh kia chết đi thôi, thì mồi lửa liền có thể trực tiếp lấy được hồn lực của bọn họ. Thế nhưng, cùng với việc Cố Thành Sơn ra tay, những hồn lực này đã bị bỏ lỡ. Mồi lửa rơi vào sự trầm mặc kỳ lạ. Cố Thành Sơn lại để Laura trên bả vai của mình. Laura ngửa mặt nhìn tòa nhà cao 600 tầng, không khỏi rùng mình. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bay xuống từ một nơi cao tới như vậy. Những trận quyết liệt, trận chiến quyết liệt gần như là không tốn sức, rất nhanh thì liền kết thúc. Có lẽ nếu đổi lại là một người khác đứng ngoài quan sát sẽ cảm thấy Cố Thành Sơn đã thắng vô cùng dễ. Nhưng Laura từ nhỏ đã nhận được sự giáo dục chiến đấu tốt nhất, cho nên đã bồi dưỡng ra được một đôi mắt tinh tường. Cô hiểu được sự nguy hiểm và đáng sợ ở trong đó. Có lúc, Cố Thành Sơn đã hoàn toàn rơi vào trong một tình cảnh tính mạng treo trên một sợi dây. Thế nhưng bản lĩnh thật sự của hắn lại nằm ở chỗ đó. Trong khi tính mạng của mình rơi vào trong nguy hiểm, thì Cố Thành Sơn cũng nhất định là phải khiến cho kẻ thù của mình chết trước. Thở dài một hơi, Laura nhẹ nhàng vuốt ve phần giáp vai của Cố Thành Sơn. Bộ chiến giáp này vốn dĩ đã chồng chéo các vết chảy xước, nhưng sau khi trải qua một loạt các trận đấu ác liệt thì nó lại càng lồi lõm hơn. Một số chỗ có những vết cắt rất sâu, gần như là đã xuyên qua cả chiến giáp. Bộ chiến giáp này thật sự là quá tệ. Thế nhưng Cố Thành Sơn không biết Laura đang nghĩ gì. Hắn nhìn chằm chằm vào giao diện mồi lửa. Nếu như ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, vậy xin hãy thông báo nhiệm vụ tiếp theo đi, hắn nói. Qua mấy hơi thở thì giọng nói của mồi lửa lại vang lên một lần nữa. Nhiệm vụ đã sẵn sàng. Tiếp theo sẽ là một hành trình gian nan. Cậu nhất định phải đi qua toàn bộ băng nguyên thì mới có thể đến được nơi làm nhiệm vụ tiếp theo. Đi qua băng nguyên sao? Cố Thành Sơn lẩm bẩm. Vừa rồi đứng ở trên đỉnh tòa nhà cao 600 tầng, hắn đã quan sát được băng nguyên. Băng nguyên rộng mênh mông, không có nhìn thấy được điểm cuối. Đứng ở vị trí cao như tòa nhà 600 tầng mà cũng không có nhìn thấy được điểm cuối của nó đâu. Đây sẽ là một hành trình dài đằng đẵng và gian khổ. Cũng không biết có phải Tổ Tuyết Nhi vẫn còn ở trên băng nguyên hay không. Cô bé ngốc nghếch này không biết hiện giờ thế nào rồi. Cố Thanh Sơn nắm chặt kiếm. Chúng ta đi. Cố Thanh Sơn nói với Laura. Được rồi. Laura lấy lại tinh thần, vội vàng đáp. Thân hình của Cố Thanh Sơn hơi cong xuống. Laura lập tức kêu lên. Anh làm gì vậy? Bay. Tốc độ sẽ nhanh hơn một chút. Cố Thanh Sơn nói. Thôi, đừng bay. Em vừa mới tiếp xúc được với mặt đất mà. Laura tỏ ra oán giận nói. Cố Thanh Sơn vỗ vào túi chữ vật, phóng ra một chiếc thuyền bay. Trên chiếc thuyền bay còn đánh dấu chữ Sơn như rồng bay phượng múa. Đây là tác phẩm tâm đắc do Tần Tiểu Lâu dày công luyện chế ra. Chỉ cần bỏ linh thạch vào, tốc độ của nó sẽ vượt xa thuyền bay bình thường. Trên thuyền bay có một khoang thuyền xinh xắn và tinh xảo. Laura nhảy lên nhìn ngó. Cô đóng khoang thuyền từ bên trong. Tụ linh trận trên thuyền bay lập tức được vận hành. Khoang thuyền được đóng chặt lại, có linh khí tưới đều, có mấy đĩa điểm tâm, có một bình linh trà đang được đun ở trên bếp. Ngồi trong khoang thuyền vô cùng thoải mái, hoàn toàn không nhìn thấy bên ngoài đang nằm ở độ cao bao nhiêu. Linh khí nhẹ nhẹ bốc lên, thấm vào trong làn da của Laura. Laura lặng lặng cảm nhận một hồi, sau đó thì nở nụ cười. Laura mở cửa khoang thuyền, nhảy từ bên trên thuyền bay xuống. Không tệ. Có thể đi rồi chứ? Cố Thanh Sơn hỏi. Laura chần chờ nói. Như vậy có tính là ăn gian hay không? Có lẽ là có. Vậy sao? Chúng ta ăn gian. Nếu anh nói như vậy... Laura chuyển túi nhỏ tới, thò tay vào bên trong tìm kiếm. Cố Thanh Sơn đành phải đợi. Có rồi, chúng ta hãy dùng cái này đi. Laura lấy ra một cái còi đưa cho Cố Thanh Sơn. Đây là... Cố Thanh Sơn hỏi. Là chiếc còi gọi vật để cưỡi của đại quỷ luyện ngục mà cha em đã dùng một hạt giống có nguồn gốc từ thế giới để mà đổi lấy. Laura cố gắng hết sức mà giới thiệu nó. Tốc độ của nó còn nhanh hơn thuyền bay của anh. Hơn nữa nó chạy trên đất, em sẽ cảm thấy rất yên tâm. Vậy tại sao em không có dùng? Đối với dáng người của em thì nó quá lớn, cần phải có người cưỡi nó mang theo em. Laura trừng mắt nhìn hắn. Cố Thanh Sơn đặt chiếc còi lên trên miệng, dùng sức thôi. Tiếng còi vừa vang lên thì một con hắc mã đột nhiên xuất hiện trước mặt của hai người. Đôi cánh của luyện ngục khẩn hạnh được phục vụ hai vị, hy vọng không có làm cho hai vị sợ hãi. Nó thấp giọng nói. Cố Thanh Sơn ôm lấy Laura nhảy lên trên lưng ngựa. Anh có biết cưỡi ngựa không? Laura nhìn bộ dáng có phần căng thẳng của hắn, hỏi. Vừa mới học hôm qua, Cố Thanh Sơn đáp. Trên băng nguyên yên tĩnh, Laura khó tin nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Sơn. Đến cưỡi ngựa mà anh cũng không biết, thế mà bạn gái anh lại có thể không ruồng bỏ anh sao? À, là cô ấy đang dạy cho anh. Cố Thanh Sơn bất đắc dĩ nói. Đúng vậy, khi bước vào trấn vạn giới, hắn mới bắt đầu học cưỡi ngựa, cho nên lúc này có chút căng thẳng. Hai vị, không sao cả, ta sẽ tự mình chạy. Hắc mã nói. Cố Thanh Sơn thở phào nhẹ nhõm, chỉ vào chỗ sâu của băng nguyên. Chúng ta đi về hướng kia, dọc đường có thể có kẻ địch, do đó xin hãy cẩn thận tất cả mọi thứ. Ta chỉ có một câu hỏi là hai vị đang có việc gấp, hay là tùy hứng đi bách bộ vậy? Hắc mã hỏi. Ta đang vội, cho nên xin hãy. Ầm một tiếng, hắc mã bỗng nhiên hóa thành một cơn gió mạnh biến mất tại chỗ. Trong nháy mắt, nó đã hóa thành một điểm đen ở trên đường chân trời. Bên kia, ở một nơi sâu bên trong băng nguyên, trong gió tuyết gào thét, Tô Tuyết Nhi một mình đi về phía trước. Thời khắc này, Cô nhận ra mình sắp tới được điểm cuối cùng của băng nguyên. Ở phía xa xa của tầm mắt, băng nguyên đã biến mất, thay vào đó là một khu kiến trúc rộng lớn. Mặc dù không biết đó là gì, thế nhưng Tô Tuyết Nhi vẫn bước nhanh hơn. Đối với thể chất của cô, băng nguyên thật sự là quá lạnh. Quan trọng hơn là hồn lực của cô chỉ còn lại 11 điểm, sắp không có cách nào có thể chống lại được sự xâm nhập của mồi lửa. Thế nhưng, Tô Tuyết Nhi không đi được mấy bước thì đã phải dừng lại. Cô cảnh giác để ngang quyền trượng ở phía trước người, ánh mắt chăm chú nhìn về phía đằng trước. Bụi băng tung bay, mấy chiếc xe ngựa xuất hiện ở phía xa xa. Có tổng cộng 7 chiếc xe ngựa, mỗi một chiếc có 5 con ngựa kéo, chạy như bay về phía Tô Tuyết Nhi đang đứng. Bọn chúng lao tới vô cùng nhanh. Gần như không có tốn nhiều thời gian thì những chiếc xe ngựa kia đã dừng lại ở trước mặt Tô Tuyết Nhi. Mấy chục người tay cầm vũ khí nhìn về phía cô. Ấy, cô gái này thật là không tệ. Một người thấp giọng nói, người khác liền hùa theo. Ha ha, là ngoại hình không tệ. Hơn nữa, hiện giờ cô ta mới đi tới bằng nguyên, thực lực có lẽ là rất kém. Chúng ta cứ tùy tiện động thủ là có thể bắt lại thôi. Có người thì tỏ ra cảnh giác. Đừng có gây thêm rắc rối nữa. Nhiệm vụ đặc biệt của mồi lửa xa phó vẫn đang có chờ chúng ta đi làm. Thì chúng ta mang theo cô ta thì vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Có người nhìn chằm chằm vào Tô Tuyết Nhi kháng nghị nói. Trong lòng Tô Tuyết Nhi căng thẳng. Dựa vào trực giác chiến đấu, cô đã nhận ra những người này không dễ đối phó. Mà cô đã sắp không còn hồn lực nữa rồi, chiến đấu với bọn họ thì kết cục của cô là hung hay cát thì cũng khó mà biết. Lúc này lại nghe thấy một người nói, chủ ý này không tệ, cô gái này quả thật đúng là động lòng người, nhưng nếu như bởi vì mang theo cô ta mà khiến cho nhiệm vụ xảy ra vấn đề, lão đại sẽ dốc xương lóc thịt người đó. Vừa nhắc tới lão đại thì tất cả mọi người đều thu hồi lại tâm tư. Bọn nọ không ai bảo ai mà cùng nhìn về phía một chiếc xe ngựa. Chỉ thấy trên chiếc xe ngựa đó có một chiến sĩ cao khoảng 2 mét đi xuống. Hắn ta mặc một bộ giáp nặng nề, trên vai có vác một cây chùy được rèn từ kim loại nguyên chất. Mặt đất bằng sườn do bị hắn ta dẫm đạp mà nứt ra bốn phía. Hắn ta vừa xuất hiện thì tất cả âm thanh đều biến mất. Dường như mọi người rất sợ hãi hắn ta. Rõ ràng hắn ta chính là lão đại. Cô gái nhỏ, cô có từng gặp người nào mặc kim giáp, quen sử dụng kiếm, hơn nữa trên người còn mang theo một cô bé hay không? Giọng nói thô kệch từ bên trong khe hở của chiếc mũ giáp truyền đến. Hắn ta đang hỏi Tô Tuyết Nhi. Tô Tuyết Nhi nhớ lại một chút, lắc đầu nói. Trên đường tôi tới đây, tôi không có nhìn thấy người nào như vậy. Chiến sĩ cao 2 mét nhìn về phía sau lưng. Lão đại, lời của cô ta nói là thật. Một người lớn, lớn tiếng nói. Chồng chiến sĩ có chút thất vọng. Được rồi, xem ra tạm thời không cách nào có thể thu được nhiều thông tin hơn. Chúng ta tiếp tục đi về phía trước thôi. Hắn ta xoay người trở về bên trong xe ngựa. Lão đại, cô gái này... Có người thử thăm dò. Làm chính sự trước đi. Không ai trong các người được phép gây ra trở ngại đến việc ta thực hiện nhiệm vụ đặc biệt của mồi lửa. Nếu không, ta sẽ dùng não của các người để mà nhắm rượu đó. Có hiểu không? Tất cả mọi người đều lớn tiếng đáp lại. Bọn họ nhao nhao ngồi lên xe ngựa chuẩn bị rời đi. Tô Tuyết Nhi lùi sang một bên. Cô quan sát dáng vẻ của mọi người. Thỉnh thoảng, vẫn có người không nhịn được mà nhìn về phía cô, mang theo suy nghĩ tham lam, tràn đầy dục vọng. Thế nhưng không một người nào dám nói thêm gì. Xem ra bọn họ thật sự là muốn rời đi rồi, đi bắt người mà lão đại của bọn họ vừa mới miêu tả. Tô Tuyết Nhi thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng cô vẫn để ngang cây quyền trượng ở phía trước, duy trì tư thế phòng thủ. Những người kia bắt đầu xuất phát. Một giọng nói từ bên trong một khoang xe ngựa nào đó bay tới. Biết mục tiêu là người nào không? Một tên cặn bã mà thôi, chúng ta chỉ tùy ý là có thể giết chết rồi. Sao người có thể khẳng định như vậy? Mồi lửa nói, hắn ta vừa đột phá tòa nhà 600 tầng, Ha ha ha, bây giờ mới đến tòa nhà 600 tầng, quả nhiên là cái đồ bỏ đi. Ta thật sự không nghĩ ra, vì sao mồi lừa lại thấy hứng thú với một người như vậy. Còn muốn chúng ta đi bắt hắn ta? Ta cũng là không có nghĩ ra. Tô Tuyết Nhi yên lặng lắng nghe, chỉ hy vọng đối phương rời đi nhanh một chút. Hồn lực của cô thật sự là không còn nhiều, phải lập tức đi đến chỗ tiếp theo, xem có thể có cách gì giành được một chút hồn lực nào đó hay không. Thế nhưng hiện tại, cô không thể lập tức rời đi, như vậy thì sẽ rất dễ để lộ ra nhược điểm. Cô phải duy trì sự phòng ngự. May mà xe ngựa đã bắt đầu chuyển động, xem ra sẽ không có xảy ra chiến đấu. Tô Tuyết Nhi dần dần yên lòng. Đúng lúc này thì đột nhiên có mấy câu bay vào trong tai của cô. Mục tiêu tên là Cố Thành Sơn sao? Tốt, đầu của hắn sẽ do ta chém xuống. Ấy, việc này còn phải xem ý của lão đại nữa, người đừng có mà kích động, nếu không thì lại giống như lần trước, bị lão đại tàn nhẫn đánh cho một trận, ta không thể nào giúp người cầu xin đâu. Tô Tuyết Nhi nghe thấy cái tên đó thì nhất thời quên cả thở. Thành Sơn, đúng rồi, nhớ ra rồi. Thành Sơn sử dụng kiếm. Thành Sơn quả thật là có một bộ chiến giáp màu vàng kim. Lúc nói chuyện phiếm cũng đã từng nhắc tới. Cuối cùng thì anh ấy cũng đã tới rồi. Những người này là đang muốn đi giết Cố Thành Sơn. Sắc mặt của Tô Tuyết Nhi trắng bệch, cô nhanh chóng nhìn giá trị hồn lực của mình. 11 vừa biến mất, thay vào đó là 10. Vẫn còn 10 điểm hồn lực. Phía trước là mấy chục người đến từ các thế giới với thực lực cường đại. Những người này đã trải qua tầng tầng lớp lớp thử thách, đến được khu vực trung tâm của nhiệm vụ lần này. Vũ khí của bọn họ tinh xảo, còn có mồi lửa bên người, bất cứ lúc nào cũng có thể đổi lấy đồ vật cường đại để mà chiến đấu. Bọn họ đều là nhập ma giả cường đại. Những người này đến mình cũng cảm thấy khó mà giải quyết, căn bản không còn muốn chiến đấu cùng với bọn họ. Mà Cố Thành Sơn chỉ có một người. Tô Tuyết Nhi ngớ ra, ngón tay nắm quyền trượng của cô do dùng sức mạnh mà dần dần trở nên trắng bệch. Thời gian trôi qua, Tô Tuyết Nhi nhìn mấy chiếc xe ngựa đang sắp sửa rời đi. Cuối cùng thì cô cắn răng, đặt tay lên trên ngực, nhẹ giọng mà nói: thiểu đốt sinh mệnh. Một thẻ bài phát sáng xuất hiện ở trong ngực của cô rồi lập tức biến mất. Cơn gió vô hình lượn lờ quanh thân cô, một luồng hồn lực khổng lồ bắt đầu sinh ra. Vụt. Hồn lực mang theo một luồng không khí mạnh mẽ, chỉ khẽ thôi, liền đầy cuồng phong và bão tuyết ra phía ngoài. Dị tượng như vậy lập tức thu hút sự chú ý của những người kia. Xe ngựa dừng lại. Lão đại, mau nhìn xem. Có người lớn tiếng kêu. Chiến sĩ cao 2 mét sớm đã xuống xe ngựa lần thứ hai. Hắn ta nghiêm túc nhìn về phía Tô Tuyết Nhi. Thật là nhiều hồn lực, số lượng hồn lực lớn như vậy, cũng đáng để nán lại một chút. Hắn ta lẩm bẩm. Chiến sĩ ngoắc tay một cái, mười mấy người hưng phấn xuống xe ngựa, thành thạo và nhanh chóng chuẩn bị tấn công. Dường như Tô Tuyết Nhi vẫn chưa phát hiện ra, cô ra sức cắm pháp tắc quyền trượng vào bên trong tầng băng, thì thầm. Thời điểm kết thúc của huyết hải. Ầm một tiếng, pháp tắc quyền trượng như hình bóng với cô đã nổ thành bột phấn màu trắng. Những bột phấn này bay lượn lên trên không trung, ngưng kết thành 77 thẻ bài lặng lặng treo lơ lửng trên đỉnh đầu của Tô Tuyết Nhi. Nhìn những kẻ địch ở trước mặt đang dần dần tiến tới gần, trong lòng Tô Tuyết Nhi khẽ gợn sóng. Thành Sơn lau đi một giọt lệ nơi khóe mắt, trên khuôn mặt xinh đẹp của cô chỉ còn lại vẻ lạnh lùng và nghiêm túc. Cô lớn tiếng niệm câu thần chú bằng một giọng nói kỳ lạ mà lại tràn đầy sự uy hiếp. Vận mệnh, chỉ có khi ta tàn lụi, ta mới có thể nở rộ. Tô Tuyết Nhi lớn tiếng đọc câu thần chú của đảo Sương Mù. 77 thẻ bài treo lơ lửng ở giữa không trung, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Bọn chúng được trao cho một lượng hồn lực vô biên, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát ra sức mạnh cường đại nhất. Còn toàn bộ thân hình của Tô Tuyết Nhi thì bắt đầu trở nên mơ hồ. Đây là dấu hiệu sinh mệnh lực bị thiêu đốt vượt quá giới hạn. Đối diện với cô, chiến sĩ áo giáp thân cao 2 mét đột nhiên vươn tay ra chạm vào khoảng hư không ở phía trước mình khoảng nửa mét. Tay của hắn ta bị hư không đánh ngược trở về, đến bao tay cũng bị đốt cháy. Chiến sĩ thiết giáp cuối cùng thì cũng hiểu ra, hắn ta phất tay. Tất cả mọi người, mau lui trở về phía sau ngay, áp sát ta, kết trận phòng ngự. Lão đại, có người tỏ ra không hiểu nói. Nhanh lên, cô ta không cần mạng nữa, nhưng mà chúng ta không thể nào chết cùng được. Chiến sĩ thiết giáp nghiêm nghị quát lên, hắn sải bước đi trở về, đặt một tấm khiêng sắt khổng lồ ở phía trước mặt. Mọi người giống như tỉnh cơn mơ, vội vàng tiến đến gần hắn ta, kết hợp thành một đội hình phòng ngự chặt chẽ. Lúc này thì đã không còn kịp để mà chạy nữa. 77 thẻ bài bắt đầu liên kết lại với nhau. Toàn thân Tổ Tuyết Nhi tỏa ra ánh sáng màu trắng, thần thánh, chói mắt. Ba chiếc vòi rồng quanh Tổ Tuyết Nhi không ngừng xoay tròn. Cuối cùng thì mở ra một lỗ hổng trên mặt băng, dẫn động dòng nước ở dưới băng nguyên xông lên không trung. Chiến sĩ thiết giáp kia căng thẳng, chăm chú nhìn vào cảnh tượng này, trong lòng thầm than, hỏng rồi, uy lực quá kinh người. Còn chưa có ra tay thì đã có uy lực như vậy, xem ra cô gái nhỏ này thật sự là không còn muốn sống nữa rồi. Thế nhưng tại sao lại vậy? Rõ ràng đám người ngựa của mình sắp sửa rời đi rồi. Rõ ràng là mình đã hạ lệnh không cho phép gây thêm rắc rối, càng không cho bất cứ người nào đi trêu chọc cô ta rồi. Tại sao cô ta vẫn liều mạng vậy? Chiến sĩ thiết giáp nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là không thể nào hiểu ra nổi. Trên bầu trời, ba chiếc vòi rồng tản đi. Dòng nước khổng lồ từ phía dưới băng nguyên ngưng kết giữa không trung, tạo thành ba cột băng lóng lánh trong suốt. Đây là kỳ quan mà băng nguyên trước giờ chưa từng có. Tuyết không ngừng rơi xuống, bầu trời âm u, một lớp sương mù lạnh như băng bao phủ lấy cô gái ở đối diện. Bốn phía trở nên yên lặng, không một tiếng động và mèo mó. Cảm giác này giống như đang ở trong cơn ác mộng, ý thức của mỗi người đều bị chấn động. Mặc dù mọi người đều chưa tới 30 tuổi, thế nhưng đã được chứng kiến không ít chuyện, cho nên một số người đã bắt đầu run rẩy. Nhất định là phải chống lại một kích này. Có một người điên cuồng la lên. Đúng vậy, tất cả mọi người, toàn lực. Chiến sĩ thiết giáp cũng gào lên, mọi người hét lên, phòng thủ. Lúc này thì bọn họ bộc phát ra sức mạnh trước giờ chưa từng có, đoàn kết xung quanh chiến sĩ thiết giáp. Ở phía đối diện bọn họ, làn sương mù dày đặc và lạnh giá nhanh chóng bốc lên. Làn sương mù này kết nối với trời đất, trông giống như là một con thú khổng lồ kinh khủng, có thể cắn nuốt chúng sinh bất cứ lúc nào. Mọi người đồng thời nuốt nước miếng, dốc hết sức mà tiến vào trạng thái phòng thủ. Một kích chí mạng sắp tới rồi. Trong làn sương mù băng tuyết, Tổ Tuyết Nhì thì thầm một câu thần chú, tập hợp sức mạnh của tất cả các thẻ bài lại. Lúc này, thần hình của cô đã trở nên mơ hồ hơn. Trong lòng Tổ Tuyết Nhì chỉ còn lại duy nhất một ý niệm. Thời gian không còn nhiều nữa, nhất định là phải nắm chặt cơ hội cuối cùng mà dốc toàn lực. Đột nhiên, cơ thể của cô run lên. Một chiếc lá xanh tươi xuất hiện ở chính giữa ấn đường của cô. Chiếc lá này giống như mang theo sinh mệnh lực vô tận, thoáng cái đã khiến cho thân hình mơ hồ của cô trở nên rõ ràng hơn. Ánh sáng màu ngọc lục bảo như suối tuôn nhấn cô vào bên trong đó. Đây chính là sinh mệnh lực vượt qua tất cả. Đây là sức mạnh vô tận mà chúng sinh không thể nào đạt được. Tô Tuyết Nhi ngẩn ra, cô nhận ra sinh mệnh lực của mình vẫn đang thiêu đốt, thế nhưng lại có một luồng sức mạnh tràn đầy sức sống đang thổi sinh mệnh lực mới vào cô. Luồng sức mạnh này vượt xa tất cả khỏi sự hiểu biết của cô. Dưới một luồng sức mạnh như vậy, tất cả tì vết bên trong cơ thể của cô đã được loại trừ sạch sẽ. Cơ thể của cô trở nên thuần khiết hơn, có mối liên hệ sâu sắc hơn với thiên địa, thế giới, pháp tắc và bổn nguyên. Thậm chí, cô có thể cảm nhận được tất cả sự biến động rất nhỏ của thế giới. Không đúng, rõ ràng là mình sắp chết rồi mà. Tại sao mình lại tiến thêm một bước, đạt tới trình độ đạo sư phổ thông? Tô Thuyết Nhi ngạc nhiên, cô cảm nhận được một cách cẩn thận. Cuối cùng thì cũng hơi nhận ra. Đưa tay lượn một vòng trong hư không, Tô Thuyết Nhi phóng ra một chiếc gương bạc. Chỉ thấy ở bên trong gương, trên ấn đường của mình đã có thêm một mảnh chiếc lá xanh tươi đang chuyển động theo gió. Tô Thuyết Nhi đột nhiên nhớ lại, cô và Cố Thành Sơn đã gặp được một mỹ nữ bằng gỗ ở Vạn Giới Trấn. Nghe nói đối phương là bạn của sư phụ cô, sau khi ăn cơm cùng với nhau thì liền đặt chiếc lá này lên trên ấn đường của cô. Là chị ấy sao? Tố Tuyết Nhi lẩm bẩm. Sau một khắc thì một chiếc thẻ bài màu tím từ bên trên người của Tố Tuyết Nhi bay lên trời cao rồi vỡ nát. Không, thẻ bài này thay thế vận mệnh của ta. Tố Tuyết Nhi hoảng sợ kêu lên. Thế nhưng cô không có kịp làm gì nữa. Một đạo hư ảnh xuất hiện đưa cô biến mất khỏi nơi này. Abluzo. Lúc này thì đã là đêm khuya, thế nhưng lễ hội của Abluzo vẫn chưa kết thúc. Lễ trưởng thành mừng tuổi 12 của công chúa Kinh Cức kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm. Mọi người cùng nhau chè chén say sưa thâu đêm, mặc sức hưởng thụ sự hào phóng của hoàng thất chim Kinh Cức. Trên đài ngắm cảnh ở tầng cao nhất của khách sạn, mỹ nữ bằng gỗ đứng lặng im không nhúc nhích. Dường như bà đã tách mình ra khỏi sự ồn ào, náo nhiệt, tựa như một vị thần lặng lẽ, quan sát nhân gian. Một tên hộ vệ hoàng thất đi lên đài cao, quỳ một chân trên đất, cung kính mà nói. Trái tim của vạn cây, linh hồn của cây thánh linh vĩnh cửu, người chứng kiến của cổ thần vạn giới, bản thân của bộ tộc Kinh Cức, thưa ngài Tethys cao quý, tôi tới đây để bẩm báo với ngài một câu. Mỹ nữ bằng gỗ không quay đầu lại mà nói. Nói đi. Thần Hy Chi Quang có hỏi ngài, cuộc tìm kiếm của ngài được tiến hành như thế nào rồi? Mỹ nữ bằng gỗ cười. Không thể không nói, công chúa của các người mặc dù bướng bỉnh, thế nhưng thiên phú thật sự là kinh người. Ý của ngài là... Ta đã tìm xong. Cô ta đột nhiên ngậm miệng lại. Thưa ngài, hộ vệ hoàng thất nghi hoặc hỏi. Đợi một chút, ta phải đi xử lý một chút chuyện riêng trước đã, sau đó thì ta sẽ nói với ngươi. Tethys nói. Cô ta giơ tay lên, chỉ thấy một ngọn lửa màu xanh lá cây nhanh chóng lan rộng trên tay, sau đó thì bao phủ lấy cô ta. Hộ vệ hoàng thất kia vội vã lùi về phía sau. Hắn ta nhìn ngọn lửa màu xanh lá cây đang từ từ lan rộng, cảm thấy mình đứng ở chỗ này chăm chú nhìn đối phương xử lý việc riêng thật sự có phần không hợp với lễ nghi của dòng tộc Kinh Cức, liền dứt khoát lùi xuống đài ngắm cảnh đợi đối phương giải quyết xong chuyện của mình. Linh hồn của cây thánh linh vĩnh cửu, Tethys đứng ở trong ngọn lửa màu xanh lá cây. Quả nhiên là thuật thay thế vận mệnh của huyết thai. Đây đúng là một loại thuật pháp làm cho người ta chán ghét. Nhớ lại chuyện cũ, cô ta không khỏi lắc đầu. Năm đó, huyết thai ma chủ cũng dùng thuật pháp như vậy với cô ta. Cuối cùng thì chọc cho cô ta nổi trận lôi đình. Từ đó về sau, giữa hai người không còn khả năng mà tiến thêm được nữa. Sư phụ là tên ngu xuẩn tự cho là đúng. Đồ đệ được dạy ra cũng ngu xuẩn giống như vậy. Bà Tethys có chút phẫn nộ. Cũng không nói với người ta một tiếng, liền tùy tiện quyết định thay cho người khác, cho rằng mình như vậy là rất vĩ đại sao? Cô ta khẽ nói, vẫn không ngừng động tác trong tay, chuẩn bị một đạo thuật pháp. Sau sự việc kia, để đề phòng người khác lại đi chịu đựng thay mình thứ gì đó, cô ta đã đặc biệt nghiên cứu ra thuật trả lại vận mệnh. Bây giờ, ta sẽ lập tức phá vỡ thẻ bài thay thế vận mệnh của cô. Thuật pháp lập tức được khởi động. Trên mặt của linh hồn cây thánh linh vĩnh cửu dần dần lộ ra vẻ mặt đắc ý. Ánh mắt của cô ta ném vào trong bầu trời đêm bao la mờ mịt. Dường như đã nhìn thấy được vận mệnh của hai người trở lại bình thường. Trong nháy mắt, cô ta nhận ra được một ý vị khác. Nếu như không nhờ sự liên hệ giữa thẻ bài vận mệnh và thuật pháp giải trừ, thì cô ta căn bản sẽ không để ý tới. Cũng căn bản không phát hiện ra được tình huống này. Quái lạ, sao cậu ta lại ở trong thế giới kia? Laura cũng ở. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt của linh hồn của cây thánh linh vĩnh cửu dần dần trở nên nghiêm túc. Cô ta đã trải qua sự ra đời và diệt vong của vạn giới, chứng kiến rất nhiều chuyện đời, ngay tức khắc liền nghĩ đến rất nhiều tình huống. lúc này thì cô ta trở nên cảnh giác hơn. Đó là thế giới của cô ta. Xem ra nếu không kinh động đến cô ta, ta cũng không thể làm gì nhiều. Linh hồn của cây thánh linh vĩnh cửu thấp giọng lầm bầm, trong tay lại xuất hiện một đạo thuật pháp. Ta cần một giao diện tướng vị tồn tại tạm thời. Tướng vị là trạng thái ở một vị trí hoặc thời điểm nào đó của một lượng vật lý biến đổi theo hình sin được xác định bằng một trị số. Trong tay linh hồn của cây thánh linh vĩnh cửu, ngọn lửa màu xanh lá cây lập tức hóa thành hư ảnh của cô ta, chui vào bên trong hư không mà biến mất không thấy đâu nữa. Đạo hư ảnh này trực tiếp xuyên qua không gian, một phần thành hai. Một đạo xuất hiện trước mặt Tô Tuyết Nhi, một đạo còn lại thì xuất hiện trước mặt Cố Thanh Sơn. Hư ảnh mang theo Tô Tuyết Nhi biến mất khỏi thế giới kia. Đạo sương mù, huyết hải ma chủ đang ở bên trong thư viện của mình, lặng lặng cầm một thẻ bài. Chỉ thấy trên thẻ bài này có vẽ chân dung của Tô Tuyết Nhi. Toàn bộ chân dung của cô đang dần dần trở nên u ám, sắp biến mất trên thẻ bài. Huyết thải ma chủ lộ ra vẻ bất ngờ, lẩm bẩm. Chẳng qua chỉ là tiếng gọi của chim kinh cức, sao lại khó khăn đến mức này sao? Ông ta đưa tay vẫy nhẹ, lập tức có mấy trăm thẻ bài tỏa ra ánh sáng màu máu xuất hiện trong hư không. Pháp chú chết thầy của huyết thải, chuẩn bị. Ông ta ra lệnh, mấy trăm thẻ bài đó lập tức bốc lên hồng quang màu máu vô tận, xoay quanh thẻ bài chân dung của Tô Tuyết Nhi. Đột nhiên, huyết thải ma chủ như cảm ứng được điều gì đó, ông ta chỉ phá hư không mà nói. Cho phép mở cửa lối đi. Hư không lập tức nứt ra thành một cái lỗ hồng. Hư ảnh của Tethys mang theo Tô Tuyết Nhi hiện ra. Tethys, chúng ta đã lâu lắm rồi không gặp. Huyết thải ma chủ lộ ra nụ cười, nói. Đây là đồ đệ của người, anh hãy trông chừng con bé cho thật tốt vào. Tethys lạnh lùng nói. Sao vậy? Con bé đã gây ra họa sao? Không, nó ngu xuẩn y như anh vậy, tự cho rằng mình có thể giam cầm bạn trai của mình, sau đó thì tự mình đi chống đỡ điều gì đó. Tethys lạnh như băng nhìn ông ta, xoay người bay vào bên trong lỗ hổng của hư không, biến mất không thấy đâu. Đợi một chút, Tethys. Huyết thải ma chủ lớn tiếng nói, thế nhưng đối phương đã sớm rời đi. Huyết thải ma chủ đành phải thở dài một tiếng, chuyển sang nói với Tô Tuyết Nhi. Ai, đồ đệ yêu quý của ta, rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì vậy? Tô Tuyết Nhi cũng thở dài. Sư phụ, khi đó là do con quá sợ hãi, bây giờ nghĩ lại đáng ra phải nói trước với người một tiếng. Chuyện là như vậy. Trong dưới luật viện vắng vẻ, thầy và trò hai người từ từ nói rõ sự việc. Xem ra, chiến tranh toàn diện của 900 triệu tầng thế giới sắp sửa bắt đầu rồi. Huyết thải ma chủ thở dài. Sư phụ, người có muốn tham chiến sao? Đương nhiên rồi, không người nào có thể không quan tâm cả. Huyết thải ma chủ chậm rãi đi trở về bên cạnh chỗ ngồi, cầm một bình rượu từ trên bàn lên, rót một chén cho Tô Tuyết Nhi, rồi lại rót cho mình một chén. Nào, đồ đệ của ta, uống một chén cho đỡ sợ. Bình thường, đây chính là khởi đầu cho sự giáo huấn của sư phụ cô. Tô Tuyết Nhi nhận lấy chén rượu, nói. Vâng ạ. Hai người uống một chén. Huyết thải ma chủ quả nhiên liền nói. Tuyết Nhi, con có biết mình đã làm sai điều gì không? Dạ, là khi phát hiện ra nguy hiểm, con lại che giấu chân tướng với người. Đây chỉ là một khía cạnh. Thật ra thì việc quan trọng hơn là con không nên giấu giếm người yêu của mình, một mình chống đỡ điều gì đó. Tổ tiên nhì ngây người, huyết thải ma chủ cười khổ, nói: "Ai, còn không hổ là đồ đệ của ta, quả thực là rất giống ta. Nhưng ta phải nói, như vậy sẽ khiến cho một nửa kia của con cảm thấy đau khổ." "Đau khổ sao?" "Đúng." Huyết thải ma chủ thở dài nói, lúc này ông ta căn bản không giống với một cường giả đứng đầu, uy chấn 900 triệu tầng thế giới. Ngược lại thì giống như là một người đàn ông trung niên, tình trường không được như ý. "Ta cũng đã từng phạm sai lầm giống như con. Sau rất nhiều năm thì ta mới hiểu được, kỳ thật chúng ta làm như vậy là một hành động ngu xuẩn nhất." "Thế nhưng mà, còn không chống đỡ thay cho anh ấy, thì sao anh ấy có thể đối mặt với vận mệnh của mình được? Đây là việc không có cách nào." Tổ tiên nhì lắc đầu, nói: "Làm sao con biết cậu ta không có cách nào chống đỡ được vận mệnh của mình?" Huyết thải ma chủ hỏi ngược lại: "Là thẻ bài dự báo vận mệnh đó rõ ràng là đã cho thấy rằng vận mệnh của anh ấy không phải là chết thì cũng là nhập ma." Tổ tiên nhì nói, cô lo lắng: "Hiện tại anh ấy đã trở lại quỹ đạo vận mệnh của mình rồi, còn lo anh ấy sẽ chết ở trong tình cảnh đó." Huyết thải ma chủ cười, hỏi: "Nói cho ta biết, còn làm thế nào mà giam giữ được cậu ta ở khách sạn?" "Dạ, là nụ hôn của ma nữ, lời thề ràng buộc, sự bảo vệ của ma chủ." Tổ tiên nhì nói: "Lời Tethys nói bạn ấy chứng tỏ bạn trai của con đã thoát khỏi những sự giam cầm đó. Vậy con hãy nói cho ta biết, vì sao cậu ta có thể làm được?" Tổ tiên nhì ngây người. "Bà lớp giam cầm này, bản thân con có cách nào thoát khỏi không?" Huyết thải ma chủ lại hỏi. Tổ tiên nhì cố gắng suy nghĩ. Sự bảo vệ của ma chủ với thực lực của mình thì hoàn toàn không có cách nào. Lời thề trói buộc, dùng hết tính mạng thì may ra sẽ có một chút khả năng tháo ra được. Còn điều kiện giải trừ nụ hôn của ma nữ thì quá đặc biệt, mình lại càng không có cách nào. "Dạ, không có. Còn ngay cả lớp đầu tiên cũng là không có thoát khỏi." Tổ tiên nhì nói, mặt đỏ lên. "Đợi đã, Cố Thành Sơn làm thế nào thoát ra khỏi nụ hôn của ma nữ?" Tổ tiên nhì rơi vào sự trầm tư kỳ lạ. "Ha ha ha, thấy chưa, có quá nhiều việc còn không biết, vậy mà còn lại ảo tưởng đi chống đỡ thay cho cậu ta. Làm như vậy với cậu ta là không có công bằng." Huyết thải ma chủ giáo huấn. Dưới luật viện, sư đồ hai người vẫn đang tiếp tục chuyện trò. "Thầy, ban nãy vị nữ sĩ kia đã cứu con, chị ấy cho con một chiếc lá cây, dựa vào chiếc lá đó con đã dễ dàng đột phá cảnh giới cũ." "Thật sao? Cô ấy đối xử với con như thế là rất bình thường." "Rốt cuộc cô ấy là gì của người ạ?" "Đã từng là bạn." Tổ tiên nhì lộ ra vẻ không tin. "Được rồi, ta phải thừa nhận chúng ta đã từng có những lúc trên cả bạn bè." Huyết thải ma chủ vừa cười vừa nói, giống như rơi vào trong hồi ức quá khứ vậy. "Lúc ta còn trẻ, đã từng rời khỏi đảo Sương Mù, làm bạn ở khu tranh bá, muốn trải sự đời. Sau đó thì ta quen biết cô ấy." "Là vị nữ sĩ kia sao?" "Đúng. Năm đó chúng ta rất hợp ý, ở cạnh nhau là nói không hết chuyện, chung sống cũng vô cùng tốt." "Thế nhưng vừa rồi xem ra cô ấy có vẻ là rất tức giận." Huyết thải ma chủ cười khổ. "Ai, lúc trước ta vẫn không biết thân phận chân thật của cô ấy, là càng không biết cô ấy nắm giữ thực lực kinh người, cho nên có một lần ta tự tiện dự đoán vận mệnh của cô ấy, phát hiện ra cô ấy sắp đối mặt với một nguy hiểm. Ông ta cười tự giễu nói: khi đó thì ta cũng đã làm một chuyện giống như con vậy. Tô Tuyết Nhi nói: là chị ấy rất tức giận việc mà người tự đưa ra quyết định của mình sao? Đúng. Sau khi cô ấy phát hiện ra chân tướng, căn bản không cho ta cơ hội giải thích gì, trực tiếp rời khỏi ta. Hơn một vạn năm, cô ấy vẫn luôn không có tha thứ cho hành động tự cho là đúng của ta khi đó. Tổ Tiết Nhi lặng im một lát, kiên quyết nói: thế nhưng con tuyệt đối không thể nào nhìn Thanh Sơn chết được, còn thà tự rằng... Cô bỗng nhiên nói: thầy, con van xin người, người có thể đi cứu anh ấy được không? Huyết Thải Ma Chủ nhìn Tô Tuyết Nhi thở dài: ai, con mẹ ngốc. Ông ta cân nhắc một lát ra lệnh: lấy 3 tấm lệnh bài ra. Tô Tuyết Nhi do dự một chút, chấm nhẹ vào không gian 3 lần, ngay lập tức thì 3 tấm thẻ bài lần lượt hiện ra: nữ hồn của ma nữ, lời thề trói buộc, sự che chở của ma chủ. Bởi vì đã bị phá giải hết, cho nên ánh sáng trên 3 tấm bài này cực kỳ là u ám. Huyết Thải Ma Chủ thu 3 tấm bài lại, lặng lẽ tụng chú ngữ. Ông ta tụng trọn vẹn 20 hơi thở thì liền ném 3 tấm bài lại giữa không trung. Một tấm bài mới hiện ra trong tay của Huyết Thải Ma Chủ. Bên trên thẻ bài này, trừ một sợi xích nặng nề ra thì không có vật gì khác. Còn biết không, trước kia ta có rất nhiều bạn bè, vì sao bọn họ cũng không có đi theo hướng của ta? Huyết Thải Ma Chủ nói: vì sao? Bởi vì mỗi lần chúng ta ra ngoài đánh nhau, ta luôn luôn mau chóng xử lý tất cả mọi chuyện một cách thỏa đáng. Nói như vậy thì mọi người hẳn là phải rất thích người mới đúng. Ta sẽ tiêu diệt tất cả kẻ địch, sau đó nhìn đám bạn chạy đến đầy vẻ phấn khởi, kết quả bọn họ phát hiện ra tất cả kẻ địch đều đã nằm trên đất, còn ta thì nâng một ly rượu đỏ đang thoải mái rót từ từ. Mỗi khi làm như vậy, vẻ mặt kia của bọn họ thật là khiến cho người ta tưởng nhớ. Thế này thì đúng là quả thật rằng sẽ không có người nào qua lại cùng với người. Vết xe đổ, cho dù là người vĩ đại cũng phải cho bạn bè chỗ trống để mà phát huy ra năng lực, mặc kệ là bạn trai hay là bạn đánh nhau, thậm chí là bạn của bạn, còn phải biết bọn họ, hiểu rõ bọn họ, trở thành người có thể thổ lộ tình cảm thật sự, còn không thể nào giống như ta. Ai, nói thế nào đây? Là tâm lý không bình thường. Cái thứ này không có chính xác. Hay là hạc giữa bầy gà? Cái từ này rất hay. Huyết Thải Ma Chủ vỗ tay, tấm thẻ bài có vẻ hình công cùng xiềng xích nặng nề kia vỡ vụn ra, hóa thành vô số những điểm sáng bao phủ lấy nụ hồn ma nữ, lời thề trói buộc cùng với sự che chở của ma chủ vào bên trong. Đây chính là huyễn ảnh truy tùng, một tạp kỹ nhỏ nhỏ cần có thực lực như ta mới có thể hiện hình ra, còn có thể truy ra pháp thuật của những người đã đánh bại con, thông qua màn sáng nhìn thấy tình hình gần đây của bọn họ một chút. Huyết Thải Ma Chủ giải thích, chỉ thấy bên trong màn sáng thân hình của Cố Thành Sơn hiện ra, hắn đi về phía trước trong gió tuyết. Kia là thế giới chân quý của Chieste. Thế giới này có hơn 100 triệu người nhập ma, mồi lựa đang điều động người có năng lực muốn giết Cố Thành Sơn. Trái tim của Tô Tuyết Nhi đột nhiên thắt lại. Sư phụ, bây giờ anh ấy rất nguy hiểm. Khỏi cần xin ta, pháp thuật của ta cũng chỉ có thể nhìn trộm cậu ta, không có làm được cái gì khác đâu. Bây giờ chúng ta có thể đi đến Abluzo. Không được, chắc chắn rằng Tethys đang sốt sắng chuẩn bị trước khi chiến đấu. Trước khi bắt đầu đại chiến, chúng ta không thể nào đánh rắn động cỏ được. Vậy chúng ta... Chúng ta ở đây quan sát, không có đi đâu cả. Huy Thải Ma Chủ nghiêm túc mà nói. Tuyết Nhi, ngay cả việc cậu ta phá hủy bà pháp thuật của con thế nào, con cũng không hề hay biết. Con phải tìm hiểu lại cậu ta từ đầu đi. Như vậy con mới biết nên sống chung với cậu ta thế nào. Tổ Tuyết Nhi ngơ ngẩn, cô nhìn về phía màn sáng, đôi mắt đẹp rơi trên người Cố Thành Sơn, không có rời đi nữa. Một nơi khác, Cố Thành Sơn vốn đang sử dụng cánh luyện ngục chạy vội trên băng nguyên, thì một cái bóng mờ đột nhiên hiện ra, nhẹ nhàng nhấn một cái ở trên cánh luyện ngục. Cố Thành Sơn và Laura liền biến mất. Bọn họ xuất hiện ở một vùng vũ trụ hắc ám phủ đầy sao trời. Vì để tránh bị phát hiện ra, giao diện tinh không tướng vị chỉ mở ra tạm thời, chỉ có thể tồn tại một phút, cho nên chúng ta nói ngắn gọn thôi. Tethys nói. Thằng nhóc của câu lạc bộ. Cô ta nói với Cố Thành Sơn, bạn gái của cậu là một việc ngu ngốc. Nếu như không phải ta ra tay ngăn cản, thì cô bé đó đã chết thay cho cậu rồi. Cho nên bây giờ cậu có dám quay trở lại cái vận mệnh nguy hiểm đáng sợ kia thay cho cô ấy hay không? Tôi cực kỳ là cam tâm tình nguyện. Cố Thành Sơn ôm quyền nói. May mà có ngài ra tay. Chuyện lần này tôi đã chịu ơn của ngài. Cậu không sợ phải đối mặt với vận mệnh hung hiểm vạn phần kia sao? Bình thường thì đều là nó sợ tôi. Câu nói này cũng rất giống như một người đàn ông chân chính. Tethys gật đầu, ánh mắt nhìn Cố Thành Sơn cũng càng thêm vẻ hài lòng hơn. Xin hỏi bạn gái của tôi bây giờ đang ở đâu? Ta đã giao tận tay cho sư phụ của cô ấy rồi, yên tâm đi. Mặc dù sư phụ của cô ấy vụng về, thế nhưng thực lực cũng coi như là tạm được. Bên ngoài màn sáng, hai tay Cố Huyết Thải Ma Chủ liên tục xoay chén rượu, có vẻ không được tự nhiên. Cố Thành Sơn tạm yên tâm một chút, ánh mắt của Tethys lại nhìn về phía Laura. Ta chỉ có thể ở lại mấy chục giây nữa, Laura. Chẳng lẽ cháu không có lời nào để bà nói với ta sao? Dạ, cô Tethys. Laura xông tới, kéo tay của Tethys, vừa rơi lệ vừa nhanh chóng kể lại mọi chuyện. Tethys chăm chú nghe, thỉnh thoảng khẽ gật đầu. Cuối cùng thì cô ta thở dài một tiếng. Chiến tranh đã sắp bắt đầu rồi. Tethys nhìn về phía Cố Thành Sơn tiếp tục nói. Ta chỉ là một hư ảnh bị quăng vào giao diện tướng vị, không có năng lực dẫn nó trở về, huống hồ là trở lại Abluzo. Rất dễ bị Chieste nhận ra được vị trí của nó. Như vậy Chieste sẽ có thể phá giải phép thuật phong ấn từ trên người của con bé. Một khi Chieste liên hệ được với thế giới của mình, cô ta sẽ mở ra thế giới này, tung trừ giới tận thế online ra khắp Abluzo. Ta hiểu rồi, hết thảy mấu chốt bây giờ đều là ở trên người của Laura. Cố Thanh Sơn nói. Đúng. Tethys đáp. Laura không thể nào xuất hiện được. Thế giới này nhất định phải tạm thời ở vào trạng thái cách ly. Nếu không, hàng tỷ yêu ma sẽ từ trong tối ra sáng trực tiếp chiếm lĩnh Abluzo. Chiến tranh toàn diện trên 900 triệu tầng thế giới cũng sẽ nổ ra ngay lập tức. Cho nên chúng ta tạm thời không có đi ra. Như vậy mới có thể bảo đảm Chieste không thể nào tìm tới cái thế giới này. Cô Thanh Sơn nói. Tethys khẽ gật đầu, lại hỏi. Laura, nói cậu đã thề rằng sẽ cứu mạng của nó sao? Đúng vậy. Tốt, người của câu lạc bộ quả nhiên là đều như vậy. Tethys hài lòng. Đã đến giờ rồi, ta phải mau chóng trở về chuẩn bị cho chiến tranh thôi. Cậu phải đối mặt với vận mệnh của mình đi. Nói xong thì cô ta biến mất. Cố Thành Sơn thấy mắt hoa lên. Hắn phát hiện ra mình lại trở lại thế giới của Chieste. Chỉ có điều nơi này là một nơi khác xung quanh toàn là sương mù lạnh lẽo. Thả thần niệm ra, lập tức nhìn thấy hơn 10 người đang làm ra tư thế phòng ngự cách đó không xa, nhìn về phía trận địa hướng bên này, sẵn sàng mà đón địch. Xung quanh tràn ngập hơi nước, còn có 3 trụ băng vươn thẳng lên trời. Kia là dòng nước mãnh liệt phía dưới băng nguyên bị lực lượng nào đó kéo lên giữa không trung. Hành tinh này bị băng tuyết che phủ, còn phía dưới băng tuyết đều là biển đá đông cứng nhiều năm. Cố Thành Sơn đánh giá xung quanh, rất nhanh liền hiểu ra tất cả. Tô Tuyết Nhi đang chuẩn bị chiến đấu, khi cô sắp chết thì được vị nữ sĩ tôn quý kia cứu. Vị nữ sĩ kia phá hủy pháp thuật thay đổi vận mệnh của Tô Tuyết Nhi, cho nên bây giờ mình trở lại bên trong vận mệnh nguyên bản. Cố Thành Sơn lắc đầu, lao ra dùng ống nhòm một mắt nhìn ra phía bên ngoài của lớp sương mù mà nói: phía trước thật là nhiều người. Đúng vậy, mồi lửa phái bọn chúng đi bắt anh, đây vốn là cục diện mà anh phải đối mặt. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lao ra hỏi. Cố Thành Sơn tung người xuống dưới ngựa, khoác giáp bạc lên, đeo mặt nạ lên che đi khuôn mặt. Tâm ý của hắn khẽ động, lập tức có 3 thanh phi kiếm bay vòng vòng quanh người, không ngừng xuyên qua sương mù. Kết quả của bọn chúng đều sẽ giống như mồi lửa thôi. Cố Thành Sơn thuận tay bắt lấy địa kiếm đang bay ở bên cạnh, nắm chặt trong tay, đi từng bước một ra khỏi màn sương mù lạnh lẽo. Lúc này ở trên băng nguyên, gió lạnh thổi ào ào, tuyết càng rơi xuống thì càng dày đặc. Mười mấy tên nhập ma giả kết thành đội hình phòng ngự, bày ra thế trận chờ quân địch. Đối diện với bọn chúng, sương mù đang dâng trào điên cuồng đột nhiên bình tĩnh trở lại, tựa như đã mất đi động lực. Sương mù lạnh lẽo bao phủ. Xảy ra chuyện gì vậy? Có tên thấp giọng hỏi. Im lặng. Chiến sĩ thiết giáp nghiêm nghị quát. Tên kia vội vàng ngậm miệng lại ngay. Cả đám ngừng thở, mắt cũng không chớp lấy một cái, nhìn về phía vùng sương mù lạnh lẽo kia. Chỉ thấy lúc này có một bóng sáng lay động trong sương mù. Bóng sáng dần dần càng trở nên rõ ràng hơn. Lại là một người mặc một chiếc áo giáp màu vàng kim nhạt, đầu đội mặt nạ màu bạc, xuất hiện từ bên trong sương mù. Trong tay của người này có một thanh kiếm, đi từng bước một tới phía đám người. Sao lại biến thành một gã đàn ông? Có một tên ngạc nhiên thốt lên. Chỉ sợ là thuật triệu hoán, một tên khác khẳng định. Thuật triệu hoán phải đánh đổi khá nhiều, ký kết khế ước cùng với một số kẻ thần bí nào đó, kêu gọi đối phương đến giúp đỡ trong lúc chiến đấu. Cũng chỉ có thuật triệu hoán mới có thể giải thích cho tình hình bây giờ. Đám người suy nghĩ một chút rồi đều chấp nhận. Chiến sĩ thiết giáp kia lại nói: cái lũ ngu xuẩn này, đây không phải là thuật triệu hoán. Chẳng lẽ các người còn không có phát hiện ra là người phụ nữ kia đã biến mất rồi sao? Khá vừa nói vừa nhìn chăm chú vào đối phương. Thật sự là quái lạ, rõ ràng vừa rồi còn có uy thế kinh người, sao đột nhiên lại hoàn toàn không có hơi thở rồi? Cái người cầm kiếm mặc giáp vàng đeo mặt nạ bạc này lại không có một chút hơi thở nào. Là cố làm ra vẻ huyền bí, hay là có sức mạnh nào đó đang ẩn giấu? Đám thuộc hạ của chiến sĩ thiết giáp kia khẽ giật mình. Bọn chúng cẩn thận dò xét mảng sương mù kia, quả nhiên là không phát hiện ra tung tích của cô gái đâu. Đúng vậy, chưa từng có thuật triệu hoán nào có thể làm cho triệu hoán giả biến mất. Nói như vậy, kiếm khách giáp vàng này chính là cô gái kia sao? Thế nhưng dáng người không có khớp. Đám người nhìn nhau, chỉ cảm thấy tình hình có chút kỳ lạ. Lão đại, chúng ta phải làm sao đây? Một tên ấp úng hỏi. Yên tâm đi, mặc kệ hắn là ai, cuối cùng thì cũng sẽ biến thành hồn lực của chúng ta thôi. Chiến sĩ thiết giáp kia nói. Gã nắm chặt cái khiên lớn trong tay, đi ra khỏi đám người. Cô bé kia đâu rồi? Gã hỏi kiếm khách giáp vàng. Kiếm khách giáp vàng đi tới từng bước một, đáp. Người không có nên hỏi vấn đề này. Vì sao? Cô ấy là của ta. Người là ai? Trả lời ta ngay. Nếu không thì ta sẽ giết chết người ngay tại chỗ. Chiến sĩ thiết giáp đe dọa. Khá sơ tầm thuẫn lên, chuẩn bị nghênh chiến bất cứ lúc nào. Cố Thanh Sơn dừng bước, hắn đánh giá đối phương, sau đó là nhìn đám người phía đối diện. Trừ chiến sĩ thiết giáp cao 2 mét kia, thì những người khác vẫn ở trong tư thế phòng ngự. Thấy tư thế và thế trận phòng ngự của bọn chúng, dễ dàng nhận ra đây đều là những tay già đời đã trải qua hàng trăm trận chiến. Trừ thực lực của mình thì bọn chúng còn có thể đổi đồ vật với mồi lửa bất cứ lúc nào. Vậy thì không lừa gạt được bọn chúng một cách dễ dàng rồi. Cố Thanh Sơn thở dài một tiếng, lắc lắc cái cổ đang mỏi. Muốn biết ta là ai, trước tiên người cần phải sống sót cái đã. Vừa dứt lời thì hắn biến mất. Một tấm khiên bằng thép dày xuất hiện ở nơi hắn vừa đứng. Đây chính là tấm khiên lớn toàn thân của tên chiến sĩ thiết giáp đó. Cùng lúc đó thì Cố Thành Sơn đã áp sát chiến sĩ thiết giáp, đâm ngay một kiếm vào lồng ngực của đối phương. Đây là một kiếm vô cùng bất ngờ. Chiến sĩ thiết giáp bị đâm trúng một kiếm, cười gằn. Muốn giết ta sao? Giết hộ cái. Hắn lập tức gồng cơ bắp toàn thân lên, kẹp chặt chuôi kiếm. Lần này đối phương cũng không có cách nào dùng kiếm nữa. Nếu không kịp buông tay ra, nhất định là sẽ bị một quyền của mình đánh trúng. Chiến sĩ thiết giáp đang muốn hành động, ai ngờ đối phương sớm đã ra tay một lần nữa. Cố Thành Sơn lúc này giơ trường kiếm lên. Chiến sĩ thiết giáp bị sốc lên cao cùng với thanh kiếm hắn đang giữ. Trường kiếm đột nhiên vung lên rồi phóng đi. Chiến sĩ thiết giáp bị hất văng ra trong hư không trung, bay về phía hơn 10 tên thủ hạ đằng sau hắn. Ấy, mau đỡ lão đại! Những tên kia không để ý tới thế trận phòng ngự, đều luống cuống tay chân mà hô to. Chiến sĩ thiết giáp rơi xuống. Cũng may thủ hạ của hắn đón lấy hắn vô cùng vững vàng. Thế nhưng chiến sĩ thiết giáp lại đột nhiên biến mất. Một cô gái mặc áo xanh cầm trường kiếm trong tay thế vào chỗ của hắn, xuất hiện ở bên trong hơn 10 tên nhập ma giả. Xuất kiếm, bí kiếm hoa anh. Trong chốc lát, bóng kiếm đón gió nở rộ ra thành từng tầng từng lớp, vô số kiếm ảnh xuyên qua xuyên lại ở giữa mấy tên nhập ma giả, cắt chém cắn giết. Hỏng bét rồi, pháp thuật của ta không thể nào chống cự lại được công kích này. Có tên kêu lên đầy vẻ sợ hãi. Ầm một tiếng, sương máu nồng nặc đột nhiên nổ tung ra xung quanh, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Còn ở một bên khác thì chiến sĩ thiết giáp trao đổi vị trí với cô gái kia lại xuất hiện trước mặt Cố Thành Sơn. Hắn hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt một lát rồi thì lại đứng ở trước mặt của kẻ địch. Chiến sĩ thiết giáp rút ra một cây giáo quát lên. Cái tên yêu ma nhà ngươi, ta giết chết ngươi. Nhưng Cố Thành Sơn sớm đã chuẩn bị cho thời khắc đó. Kiếm động, địa kiếm hóa thành tàn ảnh, vang lên tiếng rít trong không trung, lướt qua cái cổ của tên chiến sĩ thiết giáp kia. Đầu người lập tức bay lên, thân thể của chiến sĩ thiết giáp vẫn đứng thẳng ngay tại chỗ cũ, cây giáo ở trong tay thì mới vừa giơ lên. Thi thể không đầu không nhúc nhích, dường như hoàn toàn không cam lòng với kết cục này của mình. Người vừa nói cái gì vậy? Cố Thành Sơn ngừng kiếm hỏi. Ầm một tiếng, đầu lâu đội mũ giáp sắt rớt xuống từ trên không trung, khiến cho mặt bằng xuất hiện một cái hố nông. Hết tập số 104. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với phần chuyện tiếp theo vào buổi công chiều sau. Các bạn nghe chuyện xong thì hãy nhớ giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.